ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113, hắc hắc người hướng dẫn tùy ý nàng ôm, còn lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Rời khỏi này gian phòng lúc sau, Vương Vân Chi mới cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể bình thường hô hấp, hắn cùng Hạ Lẫm cùng nhau. Đi tới không có một bóng người địa phương, mới mở miệng nói chuyện, vừa mới phụ thân cùng mẫu thân. Vương Vân Chi hỏi, bọn họ không phải cha mẹ ta. Ít nhất bề ngoài thượng cùng trong hiện thực cha mẹ một trời một vực, Hạ Lẫm cau mày nói. Nhưng cũng không thể nói không hề tương tự chỗ. Có chút thần thái cùng nào đó lơ đãng ngữ khí có một chút tương tự. Ta không biết khối Rubik đang làm cái quỷ gì. Điểm này điểm tương tự ngược lại làm ta càng hỏa lớn, mặc kệ này đối cha mẹ là người nào hoặc là thứ gì, hiện tại nhất định là đã điên rồi. Thậm chí đem người hướng dẫn cùng Hạ Lẫm trở thành một người chơi Hạ Lẫm. Ta thế ngươi hết lâu như vậy hiếu đạo, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta a? Người hướng dẫn lại đi ra, đứng ở góc tường, cười hì hì nhìn phía Hạ Lẫm mơ siêu, ngươi là bọn họ chế tạo ra tới thay thế ta rối gỗ. Hạ Lẫm hỏi, có thể nói như vậy, nhưng ta so giống nhau rối gỗ công năng muốn nhiều hơn, người hướng dẫn nhún nhún vai. Làm khối Rubik nhân viên công tác, đây cũng là ta công tác một bộ phận, ta thích thú, hảo, đừng thổi phồng chức nghiệp đạo đức. Ngươi còn không có nói cho người chơi. Cái này khối vuông muốn như thế nào thông quan, Hạ Lẫm lạnh lùng mà nói, thông quan phương pháp. Ta đã nói cho người ái nhân, người hướng dẫn giảo hoạt mà nói. Hiện tại, hắn trước mắt tầm nhìn còn có một cái khung thoại ở nhảy lên đâu. Rất đơn giản, chỉ cần giết chết người nhà của ngươi nhóm, liền có thể thông quan, vì cái gì ta không có. Hạ Lẫm hỏi, lựa chọn quyền nắm giữ ở ngài ái nhân trong tay, người hướng dẫn nói, trên thực tế. Vương Vân Chi đến nay không có ấn xuống tiếp thu nhiệm vụ cái nút. Có lẽ có thể đối cha mẹ, không hề cảm tình. Nhưng là tiểu muội đâu? Tiểu muội cứ việc lai lịch không rõ, còn sẽ biến thành quái vật, nhưng đối bọn họ trước sau thực hữu hảo, còn hảo tâm nhắc nhở bọn họ. Vương Vân Chi tuyệt đối sẽ không quên ân phụ nghĩa mà giết chết nàng. Còn có mặt khác người nhà là bộ dáng gì đến nay không biết. Ở gặp qua bọn họ phía trước, nói sát đều quá võ đoán, nếu hai vị người chơi không muốn sớm gặp phải vấn đề này. Không bằng đi trước nghiên cứu mặt khác vấn đề đi, người hướng dẫn chỉ một con đường khác. Nghe nói, liền ở hôm nay, trong nhà bảo tiêu ở cửa giết một người. Vương Vân Chi theo người hướng dẫn chỉ phương hướng nhìn lại. Xuyên thấu qua cửa sổ, chính nhìn đến vài vị người mặc chính trang nam nhân ở trong hoa viên hút thuốc nói chuyện phiếm. Vừa thấy đến bọn họ, chính mình bị bắn chết cảnh tượng lại lần nữa chiếu vào trước mắt. Này mấy nam nhân, đúng là hung thủ, Hạ Lẫm không có do dự, lập tức xuyên qua cửa hiên. Đi tới trong hoa viên, thiếu gia hảo, vài vị nam nhân bóp tát trong tay yên. Cung cung kính kính mà đối với hắn hành lễ, các ngươi là. Nhà ta bảo tiêu, Hạ Lẫm xem kỹ bọn họ, là các nam nhân cùng kêu lên trả lời, liền ở vừa mới. Các ngươi ở cửa giết người, vì cái gì? Hạ Lẫm hỏi, Nga, người kia a, bọn bảo tiêu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trả lời, là lão gia ra lệnh cho ta nhóm giết. Lão gia nói, Hạ Lẫm thiếu gia ở trong trường học đọc sách thời điểm. Bị bên ngoài người dạy hư, cho nên chúng ta đành phải phụng mệnh giết cái kia dạy hư người của hắn. Dạy hư, Hạ Lẫm trong giọng nói tất cả đều là trào phúng, là. Đúng vậy, Hạ Lẫm thiếu gia dĩ vãng đều là thực nghe lời. Quy quy củ củ, chính là hôm nay cùng nam nhân kia cùng nhau trở về thời điểm. Cư nhiên lôi kéo nam nhân kia tay. Còn vừa nói vừa cười, này sao được, nề nếp gia đình đều phải bại hoại, lão gia thấy được lúc sau lôi đình giận dữ a, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể phụng mệnh giết nam nhân kia. Bọn bảo tiêu ân cần mà giải thích, Vương Vân Chi trầm mặc mà đứng ở Hạ Lẫm bên người. Hắn ý thức được, vô luận là lão gia vẫn là bọn bảo tiêu, đều nhìn không ra đến chính mình đúng là bị giết người kia. Cái này khối vuông giả thiết thật sự là quá quỷ dị, không nghĩ tới chính mình bị giết nguyên nhân cư nhiên là dạy hư Hạ Lẫm. Nếu Hạ Lẫm thật sự sinh hoạt ở như vậy gia đình, kia chỉ sợ đã sớm đã hư rớt. Hỏi xong Bảo Tiêu lúc sau, Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm về tới biệt thự bên trong. Sau đó lần thứ hai gặp gỡ tiểu muội, ca ca. Vương Vân Chi, các ngươi gặp qua ba ba mụ mụ lạp. Tiểu muội cao hứng mà nói, ba ba mụ mụ sắc mặt không tồi đi. Ân, Hạ Lẫm miễn cưỡng gật gật đầu. Nhất thời thế nhưng phân không rõ nàng có phải hay không ở phản phúng ta liền nói sao. Ba ba mụ mụ biết ngươi phải về tới, tâm tình đều khá hơn nhiều. Gần nhất đều mặt mày hồng hào, tiểu muội nghiêm túc mà nói. Sau đó lại lặng lẽ tiến đến Hạ Lẫm bên tai. Hỏi, không có lòi đi. Đương nhiên, Hạ Lẫm cười khổ, cố lên cố lên. Ta sẽ yên lặng duy trì của các ngươi, tiểu muội đối với Vương Vân Chi chớp chớp mắt. Lại nhắc nhở nói, ca ca, ngươi cùng Vương Vân Chi ở bên nhau thời điểm không cần nhiều lộ ra tươi cười. Bằng không ba ba vẫn là sẽ không cao hứng. Hạ Lẫm từ trở lại cái này ra, lúc sau sắc mặt đều khó coi thật sự, nghe xong lời này lúc sau, sắc mặt càng khó nhìn. Được rồi, không nói, đi đi đi, ta mang các ngươi đi gặp nhị tỷ cùng nhị tỷ phu. Tiểu muội hưng phấn mà lại vãn nổi lên Hạ Lẫm cánh tay, mang theo bọn họ hướng một cái khác phòng đi đến. Biệt thự thật sự là rất lớn. Đi tới, Vương Vân Chi liền cảm giác được dưới chân sàn nhà đã xảy ra biến hóa, nguyên bản là màu trắng đá. Cẩm thạch phô thành mặt đất, hiện tại, đi tới, mặt đất biến thành màu hồng phấn, sau đó lại biến thành huyết hồng nhan sắc, tính chất cũng biến thành thảm đỏ tính chất. Đi ở mặt trên thập phần quỷ dị, đi đến một phiến gián, song hỉ trước đại môn. Tiểu muội vươn tay gõ gõ môn. Nhị tỷ phu, ta mang Hạ Lẫm ca ca tới xem các ngươi lạp. Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở, từ trong môn truyền ra tới từng trận âm phong. Còn có một cổ nói không rõ mùi máu tươi, ngay sau đó. Một cái run rẩy giọng nữ truyền ra tới. Phải không, Lẫm nhi tới rồi, thanh âm có chút tiêm tế. Kéo thật dài âm dung, cùng mẫu thân thanh âm có điểm cùng loại. Chỉ là muốn tuổi trẻ đến nhiều. Chỉ chốc lát sau, một cái màu đỏ bóng người từ trong môn chậm rãi đi ra, xuất hiện ở Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm trước. Mát, là một cái sống thoát thoát quỷ tân nương. Nàng thân hình vẫn là nhân loại bộ dáng, cũng không có biến dị, cũng không có bất luận cái gì dị dạng. Trên người nàng ăn mặc một kiện hoa lệ màu đỏ hôn phục, là truyền thống mũ phượng khăn quàng vai, huyết hồng, xứng với kim sắc trang sức, phi thường mỹ lệ, nhưng mà, nàng mặt, lại đồ thật dày một tầng tuyết trắng phấn, đồ đến cả khuôn mặt đều giống mặt nạ giống nhau dày nặng. Chỉ để lại lưỡng đạo tinh tế đôi mắt, cùng một trương miệng anh đào nhỏ, ca ca, không quen biết lạp, đây là nhị tỷ nha. Tiểu muội cũng không biết ánh mắt có cái gì vấn đề. Hoàn toàn không có cảm thấy nhị tỷ cái này quỷ tân nương trang điểm có chỗ nào không đúng. Cười hì hì dẫn Hạ Lẫm qua đi chào hỏi, nhị tỷ. Hạ Lẫm gật gật đầu, Lẫm nhi. Nhị tỷ mở ra miệng anh đào nhỏ, phun ra tiêm tế run rẩy thanh âm, sau đó dùng lạnh băng tay nhỏ cầm Hạ Lẫm tay, vuốt ve một chút, vị này chính là Vương Vân Chi tiên sinh. Là ca ca bằng hữu. Tiểu muội lại giới thiệu, ngươi hảo. Vương Vân Chi lễ phép mà duỗi qua tay đi. Hắn cảm giác được nhị tỷ lạnh băng trên tay tựa hồ cũng đồ thật dày một tầng phấn. Ở chính mình trên tay nắm một chút liền hoạt đi rồi, nhị tỷ phu đâu? Tiểu muội tò mò mà hướng trong phòng tham đầu tham não. Không ở sao, ở, nhị tỷ chậm rãi quay đầu. Nàng động tác thong thả mà trầm trọng. Bởi vì chẳng sợ một cái rất nhỏ động tác, đều có thể làm trên mặt nàng màu trắng bột phấn rơi xuống dưới. Nàng vươn tay, thong thả mà hướng trong phòng vẫy vẫy tay. Theo nàng động tác, một trận dính nhớp ghê tởm thanh âm truyền đến. Vương Vân Chi sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. biết nhị tỷ phu nhất định không phải trong hiện thực kia Phó Anh Tuấn tiêu sái bộ dáng. Nhưng mà vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Liền nhân loại bộ dáng đều không phải, từ trong phòng đi ra. Là một cái quái vật, cái kia quái vật căn bản nhìn không ra bất luận kẻ nào hình. Thậm chí liền động vật hình dạng đều nhìn không ra tới. Chính là một cái thật lớn dính nhớp thịt khối mà thôi. Nó trên mặt đất lăn lộn, dịch nhầy dọc theo bề ngoài mặt chảy xuống tới. Sũng nước màu đỏ thả mơ siêu om op, thịt khối phát ra quỷ dị thanh âm mơ siêu chương 104 vương vân chi bản năng lui về phía sau một. Bước nhưng mà, tiểu muội lại một chút không có cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng. Nàng cười hì hì thấu tiến lên cùng nhị tỷ phu chào hỏi. Còn nói giỡn nói, dựa theo lễ tiết, ở hôn lễ tổ chức phía trước ngươi nhưng không nên cùng nhị tỷ gặp mặt. Liền tính các ngươi cảm tình hảo cũng không thể nga, quái vật đương nhiên không có khả năng dùng. Nhân loại ngôn ngữ đến trả lời nàng vui đùa, thậm chí liền nhân loại thanh âm đều phát không ra, nó hoạt động vài cái. Phát ra vài tiếng rền rệt đáng sợ thanh âm làm trả lời, được rồi. Tương lai nhị tỷ phu, người thật sự thực sẽ nói lời hay nga tiểu muội như là nghe được cái gì dễ nghe lời nói giống nhau. Vừa lòng gật gật đầu, sau đó đem Hạ Lẫm cùng Vương Vân Chi giới thiệu qua đi, Vương Vân Chi nhìn thoáng qua Hạ Lẫm. Còn hào, Hạ Lẫm phản ứng là lãnh đạm chung hỗn loạn một tia kinh ngạc. Rõ ràng. Hắn cùng chính mình giống nhau thấy được không thể tưởng tượng cảnh tượng, Hạ Lẫm không có cùng quái. Vật bắt tay, chỉ là lãnh đạm gật gật đầu. Sau đó hỏi, nhị tỷ, các ngươi là như thế nào nhận thức? Bọn họ quả yêu cầu hiểu biết càng nhiều tin tức, nhưng lại không biết từ nơi nào hỏi. Chỉ có thể trước không lộ thanh sắc chúng ta nha. Là ở một hồi từ thiện đấu giá hội hiện trường nhận thức. Quỷ tân nương dùng nàng quen dùng run rẩy thất ngôn nói. Nàng kia bôi đến trắng bệch trên mặt khó được lộ ra một cái khủng bố tươi cười. Nàng vươn tay, vãn trụ quái vật thân thể. Tựa hồ không có cảm giác được không đúng chỗ nào. Ngăn nắp lượng lệ màu đỏ hôn phục thực mau bị dịch nhầy tẩm ướt. Hắn, chủ động tới tìm ta đáp lời. Mà ta cũng nhận ra tới. Hắn còn không phải là cái kia minh tinh sao? Cho nên, liền nhận thức bái, ba ba mụ mụ vì cái gì sẽ đồng ý. Ca, làm gì muốn để cái này a tiểu muội oán trách mà trừng mắt nhìn Hạ Lẫm liếc mắt một cái. Ba ba luôn luôn đều là như vậy lão cũ kỹ. Ngươi lại không phải không biết, ba ba trước nay đều không đồng ý chúng ta hôn sự. Thế nào cũng phải hắn tự mình an bài không thể, cho nên lúc này đây. Nhị tỷ chính là làm ra rất lớn hy sinh đâu. Vương Vân Chi hồi tưởng một chút vừa mới trong phòng kia hai vị, lão nhân. Đích xác vô pháp lý giải bọn họ vì cái gì sẽ đồng ý nữ nhi tự chủ quyết định hôn sự. Hơn nữa, cái này tân lang tuyệt đối không tính là cái gì dễ hiền, bởi vì ta cùng ba ba mụ mụ đạt thành hiệp nghị a. Quỷ tân nương hạnh phúc mà giải thích, ta đã đáp ứng rồi. Về sau chúng ta sinh hạ hài tử nếu là nữ nhi nói. Liền đem nàng giết chết, cắt thành khối, làm thành canh, đưa cho ba bà uống. Cái gì, Vương Vân Chi nhịn không được hỏi ra tới. Hoài nghi chính mình nghe là mơ siêu trẻ con làm thành canh thực bổ thân thể. Người sẽ không biết đi. Quỷ tân nương kỳ quái mà liếc mắt nhìn hắn. Ba ba tuổi lớn. Thân thể không tốt, ta chẳng lẽ không cần tẫn một phần hiếu tâm sao? Chỉ tiếc này phân hiếu tâm hy sinh có điểm đại, mặt khác huynh đệ tỷ muội đều không muốn, ta vì có thể cùng hắn kết hôn, liền làm ra điểm này nho nhỏ nhượng bộ, này không phải thực công bằng sao? Nhị tỷ, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi trước, Hạ Lẫm không nghĩ lại nghe đi xuống. Gật gật đầu, xoay người rời đi, hết chương.